Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, bị lạc. Cùng lúc đó, tại khác một bên nơi trú quân, giờ phút này cũng rối loạn bộ. Lâm Hiền thần sắc lo nghĩ hỏi, có lẽ hay là không tìm được người sao, dẫn đường bọn người lắc đầu. Lâm Hiền vò đầu, ba cái đại người sống. Có thể như vậy sinh sinh không thấy cái này tấm vũ lâm thật sự có nguy hiểm như vậy vô thanh vô tức. Sẽ đem ba cái đại nam nhân cho nuốt sống. Lâm Hiền không tự giác hướng không tốt phương hướng nghĩ. Đến, dẫn đường thao lấy sứt sẹo tiếng phổ thông nói ra, khu vực này không có quá lớn nguy hiểm. Nên vậy không hề động thực vật có thể thoáng một tí xử lý ba cái trưởng thành nam tử. Ta xem lớn nhất có thể là bọn hắn bị lạc phương hướng. Không có quá lớn nguy hiểm cái kia vừa rồi. Cái kia Trúc Diệp Thanh tính toán cái gì? Lâm Hiền có chút sốt ruột phát hỏa. Xuất sư bất lợi, nếu điện ảnh còn chưa mở đập, tự mất tích thậm chí cả chết. Rồi lưỡng diễn viên chính gia tăng một cái biên kịch lời mà nói. Cái này đùa giỡn xem như không có cách nào khác vỗ. Hắn cũng không cách nào hướng người ta người nhà cùng xã hội bàn giao. Mẫn học khá tốt một chút. Âu Sán cùng Trương Hạo Bạch fan hâm mộ đại quân một người một ngụm nước miếng. Đều có thể đem hắn chết đuối. Sớm biết như vậy, đi ra hái cái gì cảnh. Cái này không không có việc gì tìm việc ư tư tán tìm tìm người lục tục ngo ngoe phản hồi. Tuy nhiên cũng không mang trở lại cái gì tin tức tốt. Chủ yếu cũng là bởi vì bọn hắn không dám hướng đi xa. Vừa mất tích ba, đừng có lại ném mấy cái. Mẫn học ba người mất tích, cho cả đội ngũ bịt kín tầng một bóng mờ. Châu Tiểu Khê không biết sao, nhịn không được bắt đầu khóc nức nở bắt đầu đứng dậy. Hào khí lập tức càng thêm che lấp, nhưng lúc này còn không người có thể nói cái gì không đúng. Dẫn đường một lần cuối cùng siêu tầm không có kết quả hậu. Nhìn sắc trời một chút, hướng Lâm Hiền đề nghị nói, chúng ta hay là trước đi ra ngoài. Đợi cho có tín hiệu địa phương xin giúp đỡ, Lâm Hiền lại lần nữa nhìn chung quanh cái này nồng đậm. Nhan sắc vũ lâm, vốn là đại biểu cho bừng bừng sinh cơ màu xanh biếc. Bởi vì thái dương hạ sơn ánh sáng ảm đạm. Cũng biến thành không khí trầm lặng bắt đầu đứng dậy, làm cho người ta thở không nổi. Trầm trọng nhẹ gật đầu, Lâm Hiền hạ hồi trình mệnh lệnh, mẫn học ba người đều thân thể khỏe mạnh, có nên không đồng thời bị cái gì đó phóng đảo. Lâm Hiền như thế an ủi chính mình, lại vô luận như thế nào cũng không yên lòng đến, đi ném dùng ba người chỉ số thông minh, thật sự rất không có khả năng. Nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể bức bách chính mình tin tưởng dẫn đường lời nói. Đợi Lâm Hiền bọn người ra đi cầu viện, siêu cứu đội đến hiện trường hậu, đã là tính ra cái giờ đồng hồ chuyện sau đó. Lúc này, mẫn học bọn người ở tại Caroline cưỡng ép hạ, sớm đã đi xa, liên tiếp 2 ngày, ngoại trừ chuẩn bị thời gian nghỉ ngơi bên ngoài, mẫn học một đoàn người ngựa không ngừng để vội vàng đường. Cường kiện như mẫn học, mặc dù thể lực còn cùng mà vượt, tinh thần thực sự không khỏi mỏi mệt. Đám này cưỡng ép người của bọn hắn, hẳn là được qua chuyên nghiệp huấn luyện lính đánh thuê. Kỷ luật nghiêm minh, thập phần có tố, trên đường đi không có cho mẫn học nửa phần thừa dịp cơ hội. Mà Âu Sán cùng Trương Hạo Bạch, tuy nhiên hàng ngày rèn luyện không ít, gần hơn một tháng còn đang không ngừng tiếp nhận. Ma quỷ huấn luyện, thể lực lại rõ ràng có chút theo không kịp. Dù sao người bình thường huấn luyện cùng chuyên nghiệp lính đánh thuê lại không thể so sánh nổi. Nhưng xem Caroline một nữ nhân còn có thể hành động tự nhiên, Âu Sán Trương Hạo Bạch lưỡng các ông lại há có thể yếu thế. Vì vậy đơn giản chỉ cần cắn răng kiên trì xuống dưới. Giờ phút này bọn hắn đã muốn tương đương xâm nhập vũ lâm. Lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là màu xanh biếc. Cho đã mắt cây xanh, lặp lại cảnh sắc làm cho người ta không khỏi có chút quáng mắt. Che khuất bầu trời cây cối, lại để cho ánh mặt trời cũng khó khăn dùng thẩm thấu tiến đến. Không phân biệt gì đó, buồn bực ẩm ướt khí hậu, càng làm cho lòng người tình bực bội. Côn trùng kêu vang, chim hót đại biểu cũng không còn là sinh cơ dạt dào, mà rất có thể là tử vong nguy cơ. Hai ngày qua, Mẫn học một đoàn người không ít trường kiến thức, theo bước tiến xâm nhập, các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái sinh vật cũng thay nhau xuất hiện. Khó lòng phòng bị, không ít người trên người đều treo rồi màu. Cũng may đám này lính đánh thuê kinh nghiệm phong phú, vừa chuẩn bị đầy đủ. Đơn giản chỉ cần không có xuất hiện giảm quân số, Mẫn học mấy người làm con tin, ngược lại may mắn không bị thương tích gì. Dù sao không cần phụ trách bên ngoài cảnh giới chứ sao. Người xác định là con đường này, lại là vùi đầu đi nửa ngày sau. Caroline cũng chịu không được nghi vấn, bắt đầu đứng dậy. A Hải không có phản cơ yêu can yêu áp các loại, mà là xuất ra bức họa kia. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lại. Đám người tắc chính là thừa cơ tại chỗ nghỉ ngơi. Âu Hoán lại càng đặt mông ngồi xuống. Sớm đã bất chấp cái gì hình tượng không hình tượng, đầu chọc đi bộ đến một thân cây hậu, xem ra là chuẩn bị thuận tiện thuận tiện, lại làm như đột nhiên nhìn thấy gì. Kinh hô thanh âm, A-hát, oh my god. Caroline nghe tiếng quay đầu nhìn lại, đã thấy đầu chọc theo phía sau cây mang theo một thứ gì đi ra, nói, đây là ta ngày hôm qua cột cái kia bộ điện thoại. Đầu chọc nói xong căm giận đem lắc tại A Hải trước mặt. Cầm súng đẩy lấy đầu của hắn nói, hắc, ta liền cho nói tiểu tử này là tại lừa gạt chúng ta. Caroline, người hiện tại tổng tin. Caroline nhíu nhíu mày, nhìn về phía bị súng đỉnh cái đầu, nhưng vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem địa đồ A Hải nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? A Hải không có trả lời Caroline, mà là xuất ra một cây bút, tìm ra một trang giấy ghi ghi hoa vẽ lên đến, cũng không còn người có thể thấy hiểu hắn tại viết cái gì. Chỉ là thông qua biểu lộ, mọi người tự chỉ biết tính toán cũng không thuận lợi. Đầu chọc cái đó chịu được cái này, ngón tay ngứa, nhịn không được đã nghĩ bóp cò, lại bị Caroline tay mắt lanh lẹ nát xuống dưới. Caroline, đầu chọc căm giận, tiểu tử này rõ ràng chính là tại lừa gạt chúng ta. Caroline trừng mắt liếc hắn một cái, không nói gì. Đầu chọc nổi giận đùng đùng xách súng đi qua một bên. A Hải lúc này đây trọn vẹn được rồi nửa giờ, lông mày càng nhăn càng chặt. Cuối cùng hắn ném đi bút lẩm bẩm nói, không đúng. Tại sao có thể như vậy? Làm sao sẽ tính toán không xuất ra? Không tin tà hướng bốn phía nhìn quanh nhìn quanh. A Hải đối với Caroline nói, chúng ta tìm cao địa phương. Ta nhìn nhìn lại phụ cận địa thế. Mẫn học nghe vậy bĩu môi một cái, cho là mình là hồ 81 ư. Phân kim định huyệt, Trương Hạo Bạch bả vai va chạm, thận ngôn. Caroline chính đang suy nghĩ A Hải, lời mà nói, hoàn toàn không có chú ý tới Mẫn học nói cái gì. Đầu chọc lại vừa lúc ở Mẫn học bên cạnh, nghe vậy sứt sẹo học đạo, phân kim định huyệt. Mẫn học khinh thường giải thích nói, phong thủy, huyền học, các ngươi người nước ngoài không hiểu. Đầu chọc lập tức xách súng, hắc, tiểu tử ngươi nói cái gì? Cái gì phong thủy rét người tự ưa thích giả thần giả quỷ? Đầu chọc động tác rất lớn, đưa tới Caroline chú ý, muội tử kêu lên. Tốt rồi Harvey, không cần phải gây sự tình, chúng ta đi tây đi, phía tây địa thế muốn cao một chút. Đầu chọc Harvey miễn cưỡng chế trong lòng lửa giận, trong nội tâm đối với mấy cái này cây hồng bì hầu tử càng ngày càng khó chịu. Đi lần này, lại là hồi lâu công phu, đương làm đầu chọc lại một lần nữa kêu sợ hãi lúc. Tất cả mọi người kinh nghi bất định bắt đầu đứng dậy. Bởi vì mọi người lại một lần nữa gặp được đầu chọc lần thứ hai vứt trên mặt đất điện thoại. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đi hồi lâu lại là vô dụng công. Mọi người lại một lần nữa về tới tại chỗ. A Hải sắc mặt thật không tốt. Caroline cũng thế. Lần này dẫn đường tuy nhiên vẫn là A Hải, nhưng chính cô ta cũng cố ý lưu ý thiết bị, biểu hiện một mực hướng Tây đi, nhưng kết quả lại cùng dụng cụ biểu hiện hoàn toàn trái ngược. Hiện đại dụng cụ tại khu vực này, rõ ràng hoàn toàn không nhạy liễu tương đương đầu chọc nhặt lên điện thoại liên tục xác nhận. Xác thực là chính mình đã đánh mất lại ngã cái kia đài. Vì vậy điện thoại ba lượt rơi xuống đất. Fuck you, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.